không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 55, lòng đại là anh nợ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ sáng, không gian của bệnh viện yên tĩnh như mọi ngày, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Ngoài hành lang đã không còn một bóng người nào, thỉnh thoảng có vài tiếng nói thầm thì của các bác sĩ trực đêm. Trong phòng hồi sức, điện vẫn bật sáng để bác sĩ có thể kịp thời cấp cứu bất cứ lúc nào. Mai Hân nằm đó im lìm như đang ngủ, khuôn mặt ngày thường hồng hào bao nhiêu bây giờ trắng bệch bấy nhiêu. Đèn rọi sáng, khuôn mặt Long Đại cũng hiện rõ dưới ánh đèn. Anh đã ngồi yên bên giường suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ yên lặng nắm tay và nhìn cô như thế. Lâu lâu anh lại chỉnh chiếc chăn lại cho cô, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc đen. Đột nhiên, ký ức ngày bé cũng theo sự yên tĩnh của không gian hiện về trong đầu Long Đại. Anh chợt nhìn ra phía cửa sổ trong phòng bệnh, nhìn ra cảnh đêm yên lặng ngoài kia. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, một cô bé khoảng 7 tuổi với mái tóc cột hai chùm, mỗi bên cột một chiếc nơ nhỏ, dáng người có phần bé nhỏ và ốm yếu. Cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt ngồi bên xích đu, vì chân không đủ dài nên cô bé chỉ đành ngồi yên trên đó lắc lắc đôi chân mà không thể đong đưa. Cho em, một cậu bé khoảng 11 tuổi, mặt mũi dính đầy vết bụi lẫn vết bầm nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt sáng sủa, khẽ đưa đôi mắt sáng ngời nhìn cô bé, tay đưa ra một bịch kẹo. Anh lại đánh nhau, cô bé cất giọng trong trẻo, đôi mắt nhỏ nhắn khẽ nheo lại, bộ dạng ra vẻ chất vấn. Anh không có, cậu bé lúng túng gãi đầu, mắt không dám nhìn cô bé. Nhìn mặt mũi anh kìa, dính đầy đất cát rồi, cả quần áo nữa. Cô bé giận dỗi quay đầu đi không nhìn cậu bé nữa. Cậu bé thấy thế liền hoảng, bộ dạng không biết làm sao mới phải, từ từ ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ vẫn chừa một lại một khoảng trống giữa, cả hai không dám ngồi gần vào cô bé. Anh xin lỗi, tại tụi nó đòi lấy bịch kẹo này là anh để dành cho em. Cậu bé lắp bắp nói xin lỗi, khẽ liếc qua nhìn cô bé. Cái đầu nhỏ đang hờn dỗi quay sang hướng khác nghe thế đột nhiên từ từ quay lại nhìn cậu bé. Hứa với em đi, từ nay không được đánh nhau nữa. Mỗi lần đánh anh sẽ bị thương, sẽ chảy máu. Nếu anh còn đánh nhau, lần sau em sẽ giận anh, không đúng, sẽ không nói chuyện với ai nữa. Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn phủi phủi áo đang dính cát của anh, miệng nhỏ liên tục càm ràm. Anh hứa, không đánh nữa, em đừng giận anh. Cái này, cho em, cậu bé gật đầu lia lịa, miệng khẽ cười, ánh mắt sáng ngời của cậu dưới ánh chiều tà càng trở nên lấp lánh. Cậu đặt bịch kẹo trong tay cô bé. Cô bé liền mỉm cười nhận lấy, không quên lấy kẹo ra đưa cho cậu bé một nắm nhỏ. Anh cũng ăn đi, nói xong cô bé liền khui viên kẹo bỏ lên miệng nhai ngon lành. Hai chân theo sự vui vẻ mà khẽ đung đưa qua lại. Hai đứa bé vừa ăn kẹo vừa nói chuyện trên trời dưới biển, không khí vui vẻ thoáng chốc đã tràn ngập. Đến tối cùng ngày Mai Hân mới tỉnh lại, từ từ mở mắt, trước mắt cô là trần nhà trắng tinh của bệnh viện, cơn đau phía sau lưng cũng từ từ ập tới. Cô im lặng nhìn trần nhà cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Khẽ thở phào một hơi, may quá cô còn sống. Em tỉnh rồi, tiếng nói có phần vội vàng khiến cô chú ý. Từ ngoài cửa Long Đại đang từ từ tiến vào, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng. Không quần tây, đồ vest, anh chỉ mặc áo thun trắng và quần dài thoải mái. Không hiểu sao hôm nay nhìn anh lại bơ phờ lạ thường. Hai mắt xuất hiện quầng thâm nhạt nhạt như cả đêm không ngủ. Dâu lún phún mọc cũng chẳng cạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đại rất nhanh tới bên giường. Cô ngơ ngác nhìn anh không biết nên phản ứng ra sao. Anh không nói không rằng liền ôm lấy cô, cằm tựa nhẹ lên vai cô, miệng khẽ cười. Tại sao lúc đó lại cứu anh, em không nên làm thế. Cũng may, em không sao. Giọng anh nhẹ nhẹ bên tai, vừa mang phần trách móc vừa mang phần lo lắng. Thấy phản ứng là lùng cùng cách xưng hô của anh, cô vẫn ngơ ra chưa kịp thích ứng. Anh, buông em ra trước đã. Cô yếu ớt lên tiếng. Long Đại vội buông nhẹ cô ra. Xin lỗi, có phải anh làm em đau không? Anh lại nhẹ nhàng lên tiếng, tay đặt lên vai cô xoa nhẹ. Cô nhìn anh chằm chằm. Cô chỉ vừa hôn mê đây thôi mà. Long Đại trước mắt cô thật sự quá kỳ lạ, như đã biến thành con người nào khác. Không phải, chỉ là em khát nước. Long Đại lúc này mới thở phào như nhận ra mình đã quên mất việc quan trọng là cho cô uống nước. Anh liền quay ra lấy nước đưa đến miệng cho cô. Uống nước xong, mặt cô cũng có tí thần sắc trở lại. Cô nằm trên giường quan sát Long Đại. Mọi chuyện thế nào rồi? Ý em là Kim Đài. Em đừng lo lắng, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Em bây giờ chỉ cần yên tâm tịnh dưỡng. Chưa để cô nói hết câu, Long Đại đã lên tiếng. Chuyện đêm qua đã vượt quá sự nhượng bộ của anh. Ngay lúc cô bị bắn, nằm yên trên tay anh đã chẳng còn chú ý đến bộ mặt của ai để nhượng bộ nữa mà thẳng tay bắn chết Kim Đài. Điều này mặc dù có thể khiến anh gặp rắc rối với băng đàn của Kim Đài nhưng anh không quan tâm. Anh cũng sẽ không để yên cho bọn người của Kim Đài. Chuyện Kim Đài chết anh không muốn nói cho cô. Những chuyện trong thế giới ngầm này anh không muốn cô dính dáng nữa, quá nguy hiểm. Cô nghe thế cũng im lặng gật nhẹ đầu. Nhìn biểu hiện Long Đại hôm nay, cô nghĩ sự đề phòng của anh đối với cô đã không còn. Thế nhưng cô không biết anh ta đã tin tưởng cô chưa, nói đúng hơn là đã yêu cô chưa. Thế nhưng dù có là gì thì sự đánh đổi đêm qua xem như không phí phạm. Cảm ơn em, Long Đại đột ngột lên tiếng. Long Đại, là anh nợ em. Đúng, anh nợ em một mạng, nhất định sau này anh sẽ không để em nguy hiểm một lần nào nữa. Anh nắm tay cô nói, cô nghe thế khẽ mỉm cười. Anh nợ tôi đâu chỉ có mỗi một mạng, cô nói thầm, mắt vẫn nhìn anh. Những ngày cô ở bệnh viện, Long Đại luôn ở bên cô không rời nửa bước. Anh quả thật đã vứt bỏ bộ dạng lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh đối với cô rồi hoàn toàn trở nên ôn nhu và dịu dàng, nhưng chỉ là đối với một mình cô. Một người cao cao tại thượng như anh, ấy thế lại đút cô ăn từng bữa ăn, canh cô trong mỗi giấc ngủ, đến cả nước uống anh cũng không để cô đi lấy mà đích thân lấy đưa cho cô. Mối quan hệ giữa cô và anh đã thay đổi theo một chiều hướng khá tốt. Mỗi lần y tá thay băng cho cô, mặc dù sẽ bị yêu cầu ra ngoài nhưng anh vẫn sẽ đứng ngoài nhìn vào ô kính. Thấy cô đau đớn anh liền nhíu mày, yêu cầu y tá nhẹ tay. Chồng chị thật là yêu thương chị đó, em nghe mấy chị y tá nói rất sợ chồng chị nên ngày hôm nay em mới được phân công đến đây. Cô y tá đang thay băng cho cô liền bâng quơ nói. Không phải chồng. Cô liền nhàn nhạt đáp lại, ồ vậy là bạn trai, chị cũng thật có phước, có người bạn trai chu đáo như thế lại còn rất đẹp trai, chị phải giữ anh ấy cẩn thận, dạo này thấy mấy cô y tá khác hay lén lén ngang qua nhìn bạn trai chị. Mà bạn trai chị cũng thật quen mắt, chị cũng thế, em nhìn chị rất giống người nổi tiếng nào ý, cô y tá trẻ vui vẻ kể chuyện, quả thật có chút lắm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lần đầu thay băng cho cô nên cô y tá này không nhận ra cô là ai, cởi bỏ lớp trang điểm, mặt mũi thì kém sắc nên không nhận ra cũng phải. Thế cũng tốt, cô đã mấy ngày không liên lạc với Tố Châu, nếu lên báo vớ tình trạng thế này quả thật không tốt, Tố Châu sẽ rất lo lắng. Cô y tá trẻ cứ kể chuyện luyên thuyên, lâu lâu cô lại đáp lại đôi ba câu. Thoáng cái cũng thay băng xong, cô được đặt ngay ngắn trên giường. Ngày hôm nay phòng bệnh của tiếp đón hai vị khách nên không khí cũng thay đổi hẳn. Trương Bình và anh Thư đến còn mang theo trái cây và hoa. Em sao rồi? Anh Thư đặt bó hoa xuống, liền nhẹ giọng hỏi. Em ổn rồi, không sao cả, hết tuần này có thể xuất viện. Cô mỉm cười trả lời. Dạo này bạn tôi quả thật đã biến thành con người khác rồi sao? Lúc nãy khi bước vào, Trương Bình liền thấy Long Đại đang bưng nước cho cô uống nên liền trêu đùa. Cách Trương.